xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 212, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Quang hách cười một tiếng đáp lại, muốn ăn gì? Thủy Lang đang định nói thì Ô Thiện Bình đột nhiên xông ra ngoài, làm cho tất cả mọi người sững sờ. Lão phu nhân và Ô Lâm Lâm ngừng khóc, một giây sau lập tức đuổi theo. Ông ta làm gì vậy? Đi đến cục à? Đúng vậy, ông ta chạy về phía đường Phục Hưng. Đi, chúng ta cũng đi thôi. Vừa vặn trở về cục nhìn một chút. Đi cái gì? Chúng ta đến đây để hợp tác điều tra. Chu Quang hách nhìn về phía Thủy Lang. Em có đi không? Thủy Lang sờ bụng. Em đói. Vậy đi ăn trước đi. Ô Thiện Bình chạy loạn trên đường. Em mờ sầm vào người qua đường, dọa người đi xe đạp. Đầu xe đạp lắc lư lao về phía ông ta, nhưng ông ta dường như không cảm thấy đau đớn. Hai chân không ngừng nện bước, không ngừng tăng tốc xông về phía trước. Khi đến cục quản lý bất động sản, ông ta vốn đã bị nhốt mấy ngày, hốc hác, chật vật không ra hình người. Sau khi biết chuyện di chúc, lại thêm nước mắt nước mũi tùm lum, mồ hôi đầm đài, chạy một đường. Lúc này trên người Ô Thiện Bình ướt đẫm mồ hôi, trên quần dính vài vết bánh xe đạp, giày da bị rớt mất một chiếc, bít tất mài lủng thò ngón chân ra ngoài, móng chân bị sứt mẻ một mảng, còn đang chảy máu. Đi trên đường, mỗi bước là một vệt máu in lại, nhưng ông ta dường như không biết đau, không biết mệt mỏi. Lao vào đại sảnh, ông ta không cảm nhận được nhưng lại dọa sợ người trong cục quản lý bất động sản. Người vô gia cư ở đâu tới vậy? Sao trông như sắp gê người vậy? Bảo vệ đâu? Ô Thiện Bình giống như không nghe được giọng nói của người khác, cũng không nhìn thấy ai, lao đến văn phòng đăng ký, một lần nữa gây ra sự hoảng loạn la hét. Dầm! Phó cục trưởng Khâu vừa đến, quay người lại đã thấy một người đàn ông giống như người điên đang nằm sấp trên bàn, bị dọa tới ly trà vừa rót bê tung tóe khắp nơi. Ông là chủ nhiệm Ô? Ai là chủ nhân cuối cùng của căn nhà số 2 đường Phục Nam? Ô Thiện Bình nhìn chằm chằm vào phó cục trưởng Khâu. Ngôi nhà sẽ được trả lại cho người thừa kế của ai? Phó cục trưởng Khâu, con gái duy nhất của Thủy Tòng Khiên và người thân còn sống của Thủy Mục Hàm. Sao không nói thẳng là người thân của Thủy Tòng Khiên? Ô Thiện Bình cuối cùng cũng tìm được bước đột phá. Sao lại nói là Thủy Mộ Hàm? Tại sao lại muốn tìm người thân còn sống của Thủy Mộ Hàm? Thủy Tòng Khiên đã qua đời được 5 năm trước khi ngôi nhà bị trưng thu. Ông ấy cũng chỉ có một người con gái. Cũng đã qua đời. Phó cục trưởng Khâu cau mày. Thủy Tòng Khiên không có anh em hay họ hàng gì cả. Vì vậy đương nhiên chúng ta phải bắt đầu từ người thân liên quan tới Thủy Mộ Hàm. Thế nào? Không phải ông vẫn luôn biết sao? Tôi biết cái rắm. Ô Thiện Bình tức giận gầm lên. Chủ hộ không phải Thủy Mộ Hàm, mà là Thủy Tòng Khiên. Tôi không hề biết gì cả. Tại sao cho tới bây giờ các người không hề nhắc tới? Không hề nói cho tôi. Hai bà cháu vừa đuổi tới còn đang thở hổn hển. Nghe được những lời này, lập tức giống như bị sét đánh. Lão phu nhân vốn đã bị ngã đập đầu, bị đả kích tinh thần nặng nề. Vừa rồi còn phải chạy một đoạn đường dài tới cục quản lý bất động sản để tận mắt xác nhận. Thể lực hầu như không còn. Bây giờ tai nghe mắt thấy tin tức được xác nhận, lập tức trợn trắng mắt, quay người lại, mềm nhũn rồi ngất đi trên người cháu gái. Tuy nhiên, cơ thể của Ô Lâm Lâm thậm chí còn yếu ớt hơn cả lão phu nhân. Gặp đả kích nặng nề nhất, không thể chịu đựng được nữa cũng ngất đi. Hai bà cháu cùng nhau ngã xuống đất. Trước khi ngất đi, cuối cùng cũng hiểu tại sao vừa rồi Ô Thiện Bình không muốn đến xác nhận. Đây là một đòn chí mạng, một đòn chí mạng. Ô Thiện Bình mắng chửi nước miếng tung bay. triệt để đắc tội phó cục trưởng Khâu. Ông ta bị người của đội bảo vệ ghim xuống đất, vẫn còn đang nổi điên. Bánh gạo sườn heo, thịt kho tàu, đùi gà om, bắp cải non và một phần rau mầm. Cách chương.